chiều tối hôm trước cậu đã quyết định thành một kẻ phiêu lưu, giống như những nhân vật anh hùng cậu đọc trong sách. Cậu thông thả đi dạo trên bãi chợ, các nhà buôn dựng quầy của họ, cậu giúp một người bán bánh kẹo dựng quầy. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười cho thấy ông ta vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới. Nụ cười này có nét gì đó làm cậu nhớ đến ông già, vị vua đầy bí ẩn mà cậu đã gặp. Ông già buôn này chắc chắn không phải bán bánh kẹo vì muốn sẽ có một ngày đi du lịch hay vì muốn cưới được con gái một thương nhân. Ông làm bánh kẹo chỉ vì ông thích. Cậu thầm nghĩ và thấy rằng mình cũng làm được điều ông vua già hồi đó đã từng làm, nhận ra được một người đang đi gần hay đang xa rời con đường sống của họ. Chỉ quan sát thôi. Thật đơn giản, vậy mà trước đây mình không hề biết. Khi quầy đã dựng xong, nhà buôn nọ đưa cậu cái kẹo đầu tiên ông làm ra. Cậu ăn, cảm ơn rồi đi tiếp. Đi được một quãng, cậu mới chợt nhớ rằng quầy hàng nọ vừa do một người nói tiếng Ả Rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha cùng dựng lên, và hai người rất là hiểu nhau. Có một thứ nằm ngoài câu chữ. Cậu nghĩ, trước đây mình đã nghiệm thấy như thế với lũ cừu, giờ đây với cả con người. Cậu học nhiều điều mới, có những điều đã từng biết nhưng giờ đây thấy như mới, vì trước kia cậu không hề quan tâm, và sở dĩ cậu không để tâm đến vì quá quen với chúng. Nếu mình học được cách giải đoán thứ ngôn ngữ không lời này thì mình sẽ giải đoán được thế giới. Tất cả chỉ là một, ông già đã nói. Cậu quyết định đi thông thả, chậm rãi qua các con đường hẹp của Tanger. Chỉ như thế thì cậu mới nhận ra được dấu hiệu. Phải kiên nhẫn vô cùng, đó chính là đức tính đầu tiên kẻ chăn cừu phải học. Cậu lại chợt nghiệm ra rằng mình đang áp dụng vào trong thế giới mới lạ này những bài học mà lũ cừu đã dạy mình. Tất cả chỉ là một, ông già đã nói. 16. Người bán hàng pha lê nhìn mặt trời lên rồi, như mọi buổi sáng, thấy lòng phiền muộn. Ông đã ở nơi này suốt gần 30 năm nay, mở một cửa hàng nằm tận đỉnh dốc, nơi chỉ có ít người qua lại. Bây giờ mà đổi thay, làm nghề gì khác thì đã quá muộn màng. Cả đời ông học chỉ có mỗi một việc là mua và bán pha lê. Có một thời, cửa hàng ông đông khách lắm. Khách thương Ả Rập nè, các nhà địa chất Anh và Pháp nè, lính Đức nè, tất cả đều tiền đầy túi. Hồi đó nghề bán bình pha lê thật tuyệt, và ông hả hê hình dung mình sẽ giàu sụ, rồi khi về già được sống giữa các bà vợ đẹp. Nhưng rồi thành phố Seta phát triển mạnh hơn Tanger và việc buôn bán bị xoay chiều. Xóm giềng dọn đi gần hết, vẫn còn một ít cửa hàng vẫn còn trụ lại bên sườn núi. Nhưng ai rỗi hơi leo tuốt lên cao chứ gì vài ba hàng quán cơ chứ. Nhưng người bán pha lê không còn con đường nào khác. 30 năm nay, ông chỉ buôn và bán hàng pha lê thì chọn nghề khác bây giờ là quá muộn. Suốt buổi sáng, ông nhìn ra con đường lèo tèo hàng quán. Ông nhìn như thế hàng năm rồi, nên biết rõ giờ giấc từng cửa hàng một. Bỗng đâu trước giờ nghỉ trưa ít phút, có một gã ngoại quốc trẻ đứng trước tủ kính cửa hàng ông. Gã ăn mặc bình thường, nhưng với đôi mắt lão luyện, ông biết gã không có tiền. Tuy thế, ông vẫn nấn ná chưa đi ăn, định chờ thêm một lúc cho gã đi khỏi đã. 17. Tấm biển treo trước cửa cho biết chủ tiệm này nói được nhiều thứ tiếng. Cậu nhìn người đàn ông sau quầy hàng. Cháu có thể chùi sạch những bình này nếu ông muốn, cậu nói. Như thế này thì chẳng ai thèm mua đâu. Người bán hàng pha lê nhìn cậu không nói gì. Cháu chỉ xin ông trả một bữa ăn thôi. Ông ta vẫn lặng thinh, còn cậu thấy phải tự quyết định. Trong bị có cái áo khoác, chắc cậu sẽ không cần đến nó trên sa mạc. Thế là cậu lôi áo ra, dùng để lau chùi ngay những ly với bình qua. Sau nửa giờ cậu lau sạch hết mọi thứ bày trong tủ kính. Trong lúc đó, có hai người khách đến mua vài cái ly pha lê. Lau chùi xong, cậu xin ông ta cho mình ăn. Ta đi ăn chung, người bán hàng pha lê nói. Ông ta treo một tấm biển trước cửa, rồi hai người đi tới một cái quán nhỏ xíu trên sườn núi. Khi họ đã ngồi vào cái bàn duy nhất trong quán, ông ta mới cười. Lẽ ra cậu không cần phải lau chùi gì hết, ông nói. Điều răn của kinh Koran buộc chúng tôi cho người đói ăn. Vậy tại sao ông lại cứ để cháu lau chùi, cậu hỏi. Vì những ly bình ấy bụi bặm bẩn thỉu, hai chúng ta cậu cũng như ta đều phải gột sạch những tư tưởng xấu trong đầu. Ăn xong, người bán hàng pha lê nói với cậu: ta muốn cậu giúp việc cho ta. Hôm nay, trong lúc cậu lau chùi thì có hai người đến mua hàng, đó là điềm lành. Người ta nói quá nhiều về điềm này điềm nọ, cậu thầm nghĩ, nhưng họ không ý thức điều họ nói, giống như mình không ý thức rằng đã từ lâu mình với lũ cừu giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói. Cậu ưng làm việc cho ta chứ? Ông ta hỏi tới. Được, cháu sẽ làm luôn ngày hôm nay, cậu đáp. Đến sáng sớm mai, cháu sẽ lau chùi hết mọi món hàng pha lê trong tiệm của ông. Đổi lại, cháu muốn có được đủ tiền để đi Ai Cập ngay buổi sáng mai. Nghe thế, người bán pha lê bật cười. Dù cậu có lau chùi số hàng của ta suốt một năăm, và ngay cả khi cậu có được tiền hoa hồng kha khá do bán được hàng, thì cậu vẫn còn phải dây thêm tiền thì mới đến được Ai Cập. Giữa Tanger và Kim Tự Tháp là cả ngàn cây số sa mạc. Tất cả như chết lặng đi trong giây lát, như thể thành phố này chìm sâu trong giấc ngủ. Không còn hàng quán nữa, không còn những nhà buôn mặc cả nữa, không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường, không còn cây kiếm báo với cán cẩn đá quý, không còn hy vọng và phiêu lưu nữa. Hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự dạch, hết luôn những kho tàng và kim tự tháp. Cả thế giới như nín lặng bởi vì tâm hồn cậu câm nín. Không đau đớn, không khổ, không thất vọng, chỉ có một cái nhìn trống không qua cửa quán ăn và một khát khao được chết, muốn rằng tất cả chấm dứt ngay giây phút ấy. Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu. Tất cả sự vui sống mới đây ông thấy ở cậu như chợt biến đâu mất hết. Ta có thể cho cậu tiền để về nước, ông an ủi. Cậu vẫn lặng thinh, rồi chợt đứng phắt lên, kéo quần ngay ngắn, cầm lấy bị. Cháu sẽ làm việc cho ông, cậu đáp. Sau một lát, cậu nói tiếp. Cháu cần tiền để mua 2-3 con cừu. Đã gần một tháng nay cậu làm việc cho ông chủ tiệm pha lê, nhưng công việc không làm cậu thoải mái lắm. Ông ta đứng suốt ngày sau quầy hàng với vẻ mặt ngán ngẩm, luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận kẻo dở. Tuy thế cậu vẫn tiếp tục làm, vì tuy ông già này bẳng tính nhưng sòng phẳng, và tiền hoa hồng cho mỗi món bán được cũng kha khá. Thành ra cậu cũng đã dành dụm được một chút ít. Sáng hôm ấy cậu nhẩm tính, nếu tiếp tục làm như từ trước đến giờ thì cậu cần một năm mới mua nổi 2-3 con cừu. Cháu muốn đóng một cái kệ bày hàng pha lê, cậu nói với chủ tiệm. Ta có thể kê kệ trước cửa tiệm để lôi kéo khách tới đây. Ta không đóng kệ cũng bởi vì sợ người đi da phải bởi hết ly tách, chủ tiệm đáp. Ngày trước khi cháu dẫn cừu đi thì lúc nào cũng có nguy cơ chúng bị rắn cắn, nhưng đã làm thân cừu và người chăn chúng thì phải chấp nhận thôi. Người chủ tiệm tiếp một ông khách, ông này mua luôn 3 bình hoa. Hàng họ bán chạy hơn bao giờ hết, khác nào thế giới quay lại cái thời mà con đường này là một trong những nơi hấp dẫn du khách nhất Tanger. Hàng họ bán chạy quá, chủ tiệm nói với cậu sau khi người khách kia đi khỏi. Tiền này sẽ cho phép ta được sống thoải mái hơn, và chẳng bao lâu nữa cậu lại có một bầy cừu, vậy thì việc gì phải làm thêm cho nhọc nhằn? Vì chúng ta phải làm theo dấu hiệu, cậu đáp, để rồi hối tiếc đã lỡ lời, vì chú tiệm pha lê đã từng gặp ông vua nào đâu. Cái đó gọi là thánh nhân đẩy kẻ khù khờ, vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường của riêng mình. Ông vua già đã nói vậy mà. Thế mà ông chủ tiệm cũng hiểu ý cậu đó. Ngay sự có mặt của cậu trong cửa tiệm đã là một dấu hiệu rồi. Rồi khi tiền bắt đầu giàu như nước thì ông không hối tiếc đã thuê chàng trai Tây Ban Nha này. Lúc đầu vì ông nghĩ rằng không thể bán nhiều hơn trước nên đã đề nghị trả cậu tiền hoa hồng khá cao, thành ra cậu kiếm được nhiều hơn bình thường. Nhưng trực giác ông cho biết chàng trai này nay mai thế nào cũng trở về với lũ cừu của cậu thôi. Vì lý do gì cậu lại muốn biết kim tự tháp chứ? Ông hỏi để lái khỏi chuyện cái kệ. Vì cháu nghe kể hoài về chúng, cậu đáp, nhưng tránh không đã động đến giấc mơ. cái kho tàng đã trở thành một kỷ niệm đau đớn nên cậu cố không nghĩ tới nữa. Ta chẳng quen biết một ai ở đây muốn vượt sa mạc chỉ để xem kim tự tháp cả. Chủ tiệm nói, đó chẳng qua chỉ là những đống đá thôi, cậu có thể tự xếp lấy một cái ngay trong giường cũng được mà. Coi bộ ông không mơ ước được đi đây đi đó nhỉ? Cậu đáp, rồi quay qua tiếp một người khách mới bước vào tiệm. Hai hôm sau chủ tiệm tìm cậu để nói về vụ cái kệ. Ta không thích thay đổi. Ông nói, cậu và ta không giống như nhà đại phú thương Hassan kia. Lỡ mua lầm hàng thì ông ta cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng nếu một trong hai chúng ta nhầm lẫn thì khổ thân đó. Đúng như vậy thật. Cậu thầm nghĩ. Cậu cần cái kệ để làm gì? Chủ tiệm hỏi. Cháu muốn được trở về với lũ cừu càng sớm càng tốt. Chúng ta phải tận dụng thời gian được may mắn. Người ta gọi đó là nguyên lý đãi ngộ hay thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Ông chủ tiệm già im lặng một lúc rồi nói, đấng tiên tri cho chúng ta kinh Koran và để lại có 5 điều răn thôi để chúng ta tuân thủ trong đời sống. Điều răn quan trọng nhất là chỉ có một thượng đế duy nhất. Những điều răn kia là mỗi ngày cầu nguyện 5 lần, ăn chay trong tháng Ramadan, giúp kẻ bần hàn. Ông ngừng nói, mắt ông rưng rưng khi nhắc đến đấng tiên tri. Vì ngoan đạo cho nên dù đôi khi bẩn tính, ông vẫn cố sống theo lời răn của đạo hồi. Vậy còn điều thứ 5? Cậu hỏi. Hai hôm trước cậu bảo rằng ta không có ước mơ đi đây đi đó. Nhà buôn pha lê đáp. Bổn phận thứ 5 của một người Hồi giáo là ít nhất một lần trong đời hành hương đến thánh địa Mecca. Mecca còn xa hơn kim tự tháp nhiều. Hồi trẻ, ta muốn dành dụm ít tiền để mua cửa tiệm này. Lúc đó ta nghĩ đến một ngày đủ khá giả để đi Mecca. Rồi ta kiếm được khá tiền, nhưng lại không nhờ ai trông hàng được vì pha lê rất dễ dở. Mà ta lại thấy nhiều người đi hành hương Mecca kéo qua trước cửa nhà. Có vài người giàu kéo theo cả đoàn người làm và lạc đà, nhưng phần lớn họ nghèo hơn ta nhiều. Ai nấy hớn hở trở về và treo dấu hiệu của chuyến hành hương trên cửa. Một người trong bọn họ chỉ là thợ sửa giày thôi, kể ta nghe rằng ông ta đã mất suốt gần một năm để vượt sa mạc. Vậy mà vẫn không thấy cực bằng đi lùng trong khu phố Tanger tìm cho ra loại da thuộc thích hợp. Nếu vậy thì sao ông không đi Mecca ngay lúc này? Cậu hỏi. Vì Mecca giúp ta có được sức sống, chịu đựng nổi cái đơn điệu nhàm chán của đời sống ngày này qua ngày khác, đối diện với những món hàng vô tri trên kệ kia và nuốt cho trôi những bữa ăn trong cái quán kinh khủng nọ. Ta sợ sau khi đã đạt được ước mơ rồi thì không còn thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa. Cậu mơ có cừu và được thấy kim tự tháp. Cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ, còn ta chỉ muốn mơ về Mecca thôi. Ta đã từng trăm lần hình dung mình vượt sa mạc, đến được quảng trường có đặt tảng đá thiên và phải đi quanh 7 vòng trước khi được sờ tảng đá. Cậu đã mường tượng sẽ có những ai ở quanh mình lúc đó, những kinh cầu và cả những lời chúng ta nói với nhau, song sợ bị thất vọng não nề nên ta chọn cách chỉ mơ thôi. Hôm ấy, chủ tiệm đồng ý cho đóng kệ trưng bày hàng. Ông và cậu mỗi người có một quan niệm riêng về mơ ước. 19. Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua và cái kệ đã đem lại cho tiệm pha lê thêm nhiều khách. Chàng trai tính rằng 6 tháng sau cậu sẽ về lại Tây Ban Nha và sẽ mua lại 60 con cừu và không chừng thêm 60 con nữa. Chưa đầy 1 năm sau, đàn cừu của cậu sẽ tăng gấp đôi và cậu sẽ có thể buôn bán được với người Ả Rập, vì bây giờ cậu hiểu được thứ ngôn ngữ lạ lùng này rồi. Từ cái buổi sáng đầu tiên trên bãi chợ không người, đến nay cậu không đụng tới 2 viên đá Urim và Thummim nữa. Vì đối với cậu, Ai Cập chỉ còn là giấc mộng, xa xôi như thể Mecca đối với chủ tiệm pha lê. Giờ thì cậu thích việc mình làm và luôn nghĩ đến lúc sẽ đặt chân lên Tarifa như một kẻ chiến thắng. Hãy luôn nhớ đến điều cậu muốn đạt được. Ông vua già đã từng nói như vậy. Bây giờ thì cậu hiểu và cố công thực hiện. Có thể kho tàng của cậu chính là đến được xứ lạ này, gặp phải một tay bợm và rồi tậu được bầy cừu nhiều gấp đôi mà chẳng phải trả chút gì hết. Cậu thấy tự hào. Chả gì cậu cũng đã học được nhiều điều quan trọng. Chẳng hạn biết bán hàng pha lê, dùng ngôn ngữ không lời nói và hiểu dấu hiệu. Một buổi xế trưa, cậu gặp một người trên triền núi. Ông ta phàn nàn rằng sau cái dốc cao dòi dọi này chẳng tìm ra đâu một chỗ cho đàng hoàng có bán giải khác. Giờ đã hiểu được ngôn ngữ của dấu hiệu, cậu bèn tìm chủ tiệm. nói rằng: "Ta nên bán trà cho những người leo dốc lên đây." "Quanh đây đã có đủ nơi bán trà rồi," chủ tiệm đáp. "Ta có thể mời trà đựng trong ly pha lê, trà sẽ ngon hơn và người ta sẽ mua luôn cả ly, vì cái đẹp thường quyến rũ con người nhiều nhất." Chủ tiệm lặng im nhìn cậu một lúc, ông không nói gì cả. Nhưng chiều tối hôm ấy, sau khi cầu nguyện xong và đóng cửa tiệm, ông ngồi xuống lề đường rồi bảo cậu cùng hút nagile, một loại ống điếu thuốc lào nước độc đáo người Ả Rập thường hút với ông. "Như vậy có gì là không hay?" "Ta đã quen sống như vậy rồi. Trước khi cậu đến, ta vẫn còn nghĩ rằng mình đã bỏ phí quá nhiều ngày giờ ở đây. Trong khi các bạn ta dọn đi nơi khác rồi, hoặc họ làm ăn khấm khá hoặc thất bát, ta lấy thế làm buồn. Nhưng rồi nhận ra rằng mình nghĩ sai. Tầm cỡ cửa tiệm này đúng như ta mong muốn. Ta không muốn sửa đổi gì nữa cả, chỉ vì không biết sửa đổi thế nào. Ta đã quá quen sống như vậy rồi." Vì chàng trai không biết trả lời sao nên ông nói tiếp: "Cậu đúng là phước lành Thượng Đế ban cho ta. Ngày nay ta mới hiểu, nếu cự tuyệt thì phước lành sẽ thành mối quả. Ta thật không còn mong ước gì cho đời mình nữa, nhưng cậu lại ép ta nhìn thấy sự giàu sang phú quý và vô vàn chân trời mới lạ ta chưa hề biết. Bây giờ thấy những thứ ấy rồi, và thấy cả khả năng vô hạn của ta nữa, thì ta lại cảm thấy mình khốn khổ hơn, vì biết rằng muốn thì sẽ được, vậy mà ta lại không muốn." May mà hồi đó mình không nói gì với anh chàng bán kem, cậu thầm nghĩ. Mặt trời bắt đầu lặn mà họ vẫn ngồi hút nagile thêm một chập nữa. Họ trò chuyện tiếp và chàng trai hài lòng vì nói được tiếng Ả Rập. Có một thời cậu đã nghĩ rằng lũ cừu có thể dạy được cho cậu biết mọi thứ trên đời, nhưng tiếng Ả Rập thì chúng không dạy cậu được. Chắc chắn trên đời này còn nhiều thứ lũ cừu không dạy mình nổi, cậu lặng thinh ngẫm nghĩ và quan sát người chủ tiệm. Nói cho cùng thì chúng chỉ lo tìm cái ăn và nước uống. Có thể nói không phải chúng dạy mình, mà chính là do mình học được. Mắc tớp, chủ tiệm lên tiếng. Nghĩa là gì? Phải là người Ả Rập mới hiểu được, ông đáp. Nhưng tạm dịch ra như vậy, trong kinh thánh Koran có viết. Rồi trong khi dập tắt than trong nagile, ông bảo rằng từ nay cậu có thể bán trà trong ly pha lê được đó. Đôi khi không có cách gì ngăn được dòng đời. 20. Người nào leo hết dốc tới nơi đều mệt nhoài. Rồi họ thấy ở cửa hàng pha lê trên đó có bán trà bạc hà. Họ vào uống và trà được bưng ra trong những ly mài rất đẹp. Vậy mà bà vợ mình không nghĩ ra. Một người trầm ngâm rồi mua vài cái ly, vì tối hôm ấy nhà ông có khách. Khách của ông ta nhất định sẽ trầm trồ những cái ly đẹp này. Kẻ khác quả quyết rằng trà đựng trong ly pha lê ngon hơn nhiều vì giữ được mùi thơm hơn. Người thứ ba cho rằng truyền thống của người phương Đông là uống trà trong ly pha lê mài vì chúng có những lực kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, tin lan truyền đi và nhiều người cố công leo lên dốc tìm cho được một cửa tiệm xưa nay chuyên bán một loại hàng, giờ thêm một thứ mới. Nhiều tiệm khác cũng bắt chước bán trà trong ly pha lê nhưng lại không nằm trên đỉnh dốc, thế là luôn luôn vắng khách. Ít lâu sau, ông chủ tiệm đã phải thuê thêm hai người nữa. Cùng với bình pha lê, ông nhập một khối lượng lớn trà cho các ông, các bà ngày ngày khao khát thưởng thức cái mới. 6 tháng liền như thế trôi qua. 21. Chàng trai thức dậy trước cả lúc mặt trời mọc. Từ đó đến nay đã 11 tháng 9 ngày, kể từ khi cậu đặt chân lên lục địa châu Phi lần đầu tiên. Khoác trên người chiếc áo choàng bằng vải gai màu trắng, cậu sắm để dành riêng cho ngày hôm nay, rồi cậu trùm khăn lên đầu và dùng một cái vòng làm bằng da lạc đà chít khăn lại. Cậu xỏ chân vào đôi dép mới rồi đi xuống dưới, không gây tiếng động. Thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Cậu lót dạ với một cái bánh mì mè và uống trà nóng trong ly pha lê. Rồi cậu ra ngồi ở ngưỡng cửa, hút nagile một mình. Cậu cứ rít tràn, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ lắng nghe tiếng gió rì rào đem đến mùi thơm sa mạc. Rồi cậu thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra một gói nhỏ, ngắm nghía hồi lâu. Đó là một cuộn tiền, đủ để tậu 120 con cừu, mua vé tàu về nước và xin giấy môn bài buôn bán giữa quê hương cậu và cái đất nước mà cậu đang ngồi đây. Cậu kiên nhẫn chờ cho đến khi ông già chủ tiệm thức dậy, mở cửa hàng, rồi hai người lại uống một tuần trà. Hôm nay cháu sẽ lên đường, cậu mở lời. Hiện cháu đã đủ vốn liếng để chuộc lại bầy cừu, còn ông cũng đủ tiền để hành hương đến Mecca. Ông già ngồi lặng thinh,

Thế mà bây giờ, ước mơ ấy cứ mỗi lúc một mờ nhạt dần. Có thể đó không thật sự là ước mơ của cậu. Biết đâu như ông chủ tiệm pha lê mà lại quá hay, sẽ không bao giờ đi Mecca cả, nhưng cả đời mơ đến nó. Cậu băn khoăn cầm hai viên Urim và Thummim trong tay. Chúng truyền cho cậu sức mạnh của ý chí của vị vua già. Tình cờ hoặc cũng có thể do dấu hiệu, cậu vào đúng cái quán nước ngày xưa. Không thấy gã đã bịp cậu đâu, chủ quán bưng đến cho cậu một tách trà. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể trở lại chăn cừu được. Cậu ngẫm nghĩ, mình đã biết cách chăn cừu rồi thì không thể nào quên được. Còn đi đến kim tự tháp Ai Cập thì biết đâu mình không có dịp nào khác nữa. Ông già có áo giáp bằng vàng ròng và biết chuyện đời mình thì nhất định phải là vua, một minh quân thật sự. Chỉ có 2 giờ tàu ngăn cách cậu với đồng cỏ vùng Andalusia, còn giữa cậu và kim tự tháp là sa mạc mênh mông. Cậu thấy nghĩ ngược lại thế này cũng được chứ. Tính ra thì cậu hiện ở gần kho tàng hơn 2 tiếng, cho dù đã mất gần 1 năm để vượt quãng đường này. Thật dễ hiểu vì sao mình cứ thiên về lũ cừu của mình, vì mình biết rõ chúng rồi. Chăn chúng cũng chẳng cực gì và chúng dễ thương. Còn mình có ưa được sa mạc không thì chưa biết, nhưng mà kho tàng của mình chôn ở đó. Nếu không tìm thấy kho tàng thì mình vẫn trở về nước được mà. Hiện mình đủ tiền và thừa thời giờ, tại sao không thử? Một nỗi vui ập đến tràn ngập trong lòng cậu. Lúc nào cậu muốn làm kẻ chăn cừu hay thành người bán hàng pha lê cũng được. Có thể trên thế giới còn nhiều kho tàng bí mật khác nữa, nhưng cậu đã nằm mộng 2 lần và một nhà vua đã xuất hiện với cậu. Đâu phải ai cũng được thế. Cậu hân hoan rời khỏi quán nước vì chợt nhớ ra rằng một trong những người cung cấp hàng cho chủ tiệm pha lê đã chở hàng vượt sa mạc cùng với một đoàn lữ hành. Cậu nắm chặt 2 viên đá Urim và Thummim, nhờ chúng mà cậu đã trở lại con đường dẫn đến kho tàng. Ta luôn luôn ở cạnh những kẻ đi theo con đường mình tự chọn, ông vua già đã nói. Vậy thì mất gì mà không hỏi thử ở nhà kho xem kim tự tháp có xa thật thế không? 23. Anh chàng người Anh nọ ngồi trong một tòa nhà nồng mùi thú vật, mồ hôi và bụi bặm. Không thể nào gọi là nhà kho được, một cái chuồng thì đúng hơn. Mình đã học hành cả đời để rồi lạc loài đến đây, anh thầm nghĩ trong khi lơ đãng lần dở một tập san hóa học. 10 năm học đổi lấy một chuồng nhốt thú vật. Nhưng anh không được thoái chí, phải tin vào dấu hiệu. Cả đời anh, tất cả sự học của anh tập trung vào việc hiểu cho được thứ ngôn ngữ vũ trụ. Mới đầu anh quan tâm đến Esperanto, sau đó đến tôn giáo, rồi sau cùng là thuật giả kim. Đến nay anh đã nói được tiếng Esperanto, thấu hiểu các tôn giáo lớn, nhưng anh vẫn chưa thành nhà giả kim. Chắc chắn anh đã học được cách giải đoán nhiều điều quan trọng, nhưng sự thâm cứu của anh đã đạt tới một mức để rồi không tiến thêm được nữa. Anh đã hoài công tìm cách liên hệ với nhà giả kim này, nhà giả kim nọ, nhưng họ là những con người kỳ dị, chỉ nghĩ đến mình và hầu như không hề chịu giúp đỡ ai. Biết đâu họ đã tìm ra đá tạo vàng rồi và vì thế sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ. Anh đã dùng một phần gia tài thừa hưởng của bố vào việc đi tìm đá tạo vàng, cũng như đã tìm đến những thư viện tiếng tăm nhất thế giới và đã mua những tác phẩm quan trọng và hiếm nhất về thuật giả kim. Trong một tác phẩm có ghi chép rằng nhiều năm trước, một nhà giả kim trứ danh người Ả Rập đã sang thăm châu Âu. Nghe đồn rằng ông này đã hơn 200 tuổi và đã phát hiện ra đá tạo vàng cũng như tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Chàng người Anh lấy rất làm khâm phục, nhưng anh sẽ vẫn cho rằng đó chỉ là một trong những huyền thoại thôi. Nếu như một người quen của anh trở về sau chuyến khảo cổ trong sa mạc không tình cờ kể về một người Ả Rập già có những năng lực phi thường. Ông ta sống ở ốc đảo El Fayum, người quen nọ nói. Người ta kháo rằng ông ta 200 tuổi và có thể biến mọi kim loại thành vàng. Chàng người Anh quá sức háo hức, tức khắc anh xin được giải nhiệm. Lục tìm cho ra những pho sách quan trọng nhất để rồi cuối cùng đến đây trong cái chòi không khác chuồng thú vật này. Ngoài kia, một đoàn lữ hành rất đông đang chuẩn bị để vượt sa mạc Sahara. Đoàn sẽ đi ngang ốc đảo El Fayum. Mình nhất định phải gặp nhà giả kim vĩ đại này, anh nghĩ, và nhờ thế mà cảm thấy mùi mồ hôi của lũ vật có phần dễ chịu hơn chút ít. Một gã Ả Rập còn trẻ vác bao bì bước vào chào chàng người Anh.

cậu là thứ Ả Rập gì mà không biết điều này hả? Cậu bé chăn cừu bèn đáp rằng mình là người Tây Ban Nha. Nghe thế anh chàng người Anh mừng quá, vì tuy cậu ăn mặc như người Ả Rập nhưng hóa ra lại là người Âu. Hắn dùng chữ may mắn khi nói về dấu hiệu. Người Anh nhận xét khi chủ kho đi khỏi. Nếu có khả năng thì tôi sẽ viết một quyển toàn thư dày về hai từ may mắn và ngẫu nhiên, vì hai từ này là một phần của thứ ngôn ngữ vũ trụ kia. Sau đó anh ta giải thích rằng không phải ngẫu nhiên anh ta gặp cậu với hai viên Urim và Thummim trong tay. Anh ta hỏi có phải cậu cũng trên đường đi tìm nhà giả kim kia không? Tôi đang trên đường đi tìm một kho tàng, cậu đáp, rồi ân hận đã lỡ lời. Nhưng chàng người Anh nọ không hề để ý. Tôi cũng vậy, nếu hiểu theo một nghĩa nào đó, anh ta nói. Đúng ra tôi không hiểu thuật giả kim nghĩa là gì. Cậu vừa nói thì chủ nhà kho kêu họ ra. 25. Tôi là trưởng đoàn lữ hành, một ông râu dài, mắt đen nói. Tức là tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự sống hay cái chết của từng người. Vì sa mạc giống như một người đàn bà tính khí thất thường, có khi làm chúng ta phát điên lên được. Gần 200 người cộng với số súc vật nhiều gấp đôi, lạc đà, ngựa, lừa và chim tụ tập lại. Có cả đàn bà, trẻ con, một vài người đàn ông gươm vắt lưng hoặc súng khoác vai. Anh chàng người Anh đem theo nhiều hòm đầy sách. Tiếng ồn ào trổ lên ở bãi khiến người trưởng đoàn phải lớn tiếng lặp lại nhiều lần để mọi người đều hiểu điều ông ta nói. Trong đoàn có nhiều người thờ nhiều thần thánh khác nhau, nhưng thượng đế duy nhất của tôi là Allah, và tôi thề với người rằng tôi sẽ nỗ lực làm hết sức để lần này chúng ta cũng thắng được sa mạc. Bây giờ tôi yêu cầu mỗi người trong đoàn thề với thần, với Chúa của mình rằng sẽ nghe theo lời tôi vô điều kiện trong mọi tình huống, vì trong sa mạc thì không nghe lời tôi có thể sẽ đưa đến cái chết. Tiếng rì rầm cất lên, ai nấy đều thề trước thần và Chúa của mình sẽ tuân lời. Cậu chăn cừu thề với Chúa Giê-xu. Anh chàng người Anh im lặng. Tiếng rì rầm kéo dài thêm một lúc nữa vì người ta còn cầu xin được che chở. Rồi tiếng tù già vang lên, mỗi người leo lên con vật của mình. Cậu chăn cừu và chàng người Anh đều mua lạc đà nên leo lên khá vất vả. Cậu thấy tội nghiệp con lạc đà của anh kia vì những hòm sách nặng chất đầy lưng nó. Trên đời không có chuyện gì ngẫu nhiên đâu, chàng người Anh tìm cách nối lại câu chuyện hồi nãy trong nhà kho. Một người quen đã đưa tôi đến đây vì anh ta biết một người Ả Rập. Người này, vì đoàn rục rịch lên đường nên cậu không nghe ra được anh ta nói gì. Song cậu biết anh ta nói về điều này, về một chuỗi những sự kiện thần bí, trong đó sự kiện này gắn với sự kiện kế tiếp. Chúng xui khiến cậu trở thành người chăn cừu. Rồi nhiều lần mơ cùng một giấc mơ, chúng đưa cậu đến một thành phố châu Phi, để rồi gặp một ông vua. Chúng khiến cho cậu bị lừa bịp hết sạch tiền, để rồi cậu làm quen với một người bán hàng pha lê. Rồi càng sống được giống như trong giấc mơ thì đường đời lại càng trùng hợp với mục đích muốn đạt đến trong đời, cậu nghĩ. 26. Đoàn người đi về hướng mặt trời mọc. Họ đi vào buổi sáng, nghỉ chân khi mặt trời đứng bóng, xế trưa lại đi tiếp. Cậu chăn cừu ít trò chuyện với anh chàng người Anh vì anh ta thường chúi mũi vào sách. Thế là cậu bèn lặng lẽ quan sát cuộc hành trình của người và vật qua sa mạc. Giờ thì mọi thứ khác hẳn ngày đầu. Hôm ấy thật là ồn ào và lộn xộn, tiếng con nít khóc lẫn với tiếng thú vật kêu, thêm tiếng các trưởng toán và các khách thương gác cổng ra lệnh. Trong sa mạc, ngược lại, chỉ có tiếng gió thổi liên tục, sự yên ắng và tiếng chân thú vật. Ngay cả các trưởng toán cũng ít trò chuyện với nhau. Tôi đã nhiều lần đi qua những đồi cát này, một người phu lạc đà kể vào một buổi chiều tối, nhưng vẫn thấy sa mạc quá mênh mông. Chân trời thì xa tít tắp khiến con người thấy mình vô cùng nhỏ bé và kính sợ đến không nói nên lời. Tuy chưa từng vượt qua sa mạc, cậu vẫn hiểu ý người phu nọ. Mỗi khi nhìn biển cả hay ánh lửa, cậu đều thường ngồi lặng hàng giờ, không nghĩ ngợi gì, chỉ trực cảm quyền lực của thiên nhiên vô cùng vô tận. Mình đã học được từ bầy cừu và các món hàng pha lê, tại sao sa mạc lại không dạy mình được ít điều chứ? Cậu ngẫm nghĩ, sa mạc theo mình còn cổ xưa và thông tuệ hơn nhiều. Gió thổi mãi không ngừng, cậu nhớ lại cái ngày ngồi đón chính ngọn gió này trên cổ thành ở Tarifa. có thể lúc này đây ngọn gió đang ve vuốt lông lũ cừu của cậu khi chúng đang đi tìm cỏ và nước trên vùng Andalusia bát ngát. Đúng ra chúng đâu còn là cừu của mình nữa, cậu nghĩ và không thấy tiếc nuối. Nhất định chúng đã quen với chủ mới và quên mình rồi. Thế là phải. Ai quen lang thang đây đó nhiều như lũ cừu đều biết rằng nhất định sẽ có một ngày phải chia tay thôi, giống như phải lên đường. Rồi cậu nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải và đinh ninh rằng cô đã lấy chồng. Có thể cô đã lấy một người bán kem, hoặc một chàng chăn cừu cũng biết đọc và biết kể những chuyện thú vị trên đời. Cậu nào phải là người chăn cừu duy nhất có bản lĩnh đó đâu. Rồi cậu đoán già đoán non rằng có thể cậu đang trên đường lĩnh hội được loại ngôn ngữ vũ trụ bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai của nhân loại. Phỏng đoán này làm cậu phấn khởi. Mẹ cậu vẫn quen gọi đó là trực cảm. Cậu dần dà hiểu rằng cảm nhận bằng trực giác như là tâm linh mình bất chợt chìm ngập trong dòng chảy của toàn vũ trụ, nơi cuộc đời của mọi con người đều liên kết thành một chuỗi, nên mọi chuyện đều tỏ rõ vì tất cả đều đã được viết sẵn từ trước rồi. Mắt tức, cậu nói và nhớ đến ông chủ hàng pha lê. Sa mạc chỉ toàn cát với đá. Khi đoàn gặp một vùng toàn đá thì họ phải tìm cách đánh dòng khá xa. Còn khi cát quá mịn đối với chân lạc đà thì họ tìm lối khác có lớp cát chắc hơn. Thỉnh thoảng lại thấy có vùng phủ đầy muối vì trước kia nơi đó là biển. Gặp những nơi như thế thì lũ vật thồ dở chứng bất kham không chịu đi, khiến cho những người phu lạc đà phải dỡ hàng xuống, vác hàng trên vai, vượt qua những nơi địa hình hiểm trở rồi mới lại chất lên như trước. Khi một trưởng toán ngã bệnh hay chết dọc đường thì các phu lạc đà rút thăm cử người thay. Nhưng dù có phải đi vòng bao nhiêu đi nữa thì đoàn vẫn không bao giờ quên đích. Khi đã vượt qua mọi chướng ngại rồi thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ hướng của ốc đảo. Rạng đông, khi thấy sao sáng trên bầu trời là họ biết rằng sao kia báo hiệu một nơi có phụ nữ, nước, chà là và cây cọ. Chỉ có chàng người anh là chẳng biết gì cả, vì hầu như anh ta chỉ chúi đầu vào sách. Cậu chăn cừu cũng có một quyển sách và cậu thử đọc trong mấy ngày đầu, nhưng rồi cậu thấy quan sát đoàn và lắng nghe tiếng gió thú vị hơn. Rồi khi đã quen dần và thấy quý con lạc đà của mình thì cậu quẳng quyển sách đó đi. Tuy rằng mỗi khi dở nó ra đọc, cậu vẫn hy vọng một cách dị đoan rằng sẽ gặp được trong đó một nhân vật lẫy lừng, nhưng giờ đây cậu cho nó chỉ là gánh nặng vô ích. Lúc này cậu đã quen thân với người phu lạc đà dẫn đi cạnh mình. Tối tối khi tất cả quay quần bên đống lửa, cậu kể cho ông ta chuyện thời còn đi chăn cừu. Trong một lần chuyện giảng như thế, ông ta kể cậu nghe về đời mình. Tôi sống ở một nơi gần Ankahira, ông ta nói. Tôi có một vườn rau, một lũ con và một cuộc sống êm đềm mà tôi ngỡ rằng cho đến ngày chết cũng không thay đổi. Một năm nọ được mùa bội thu, thế là chúng tôi hành hương đến Mecca để làm bổn phận duy nhất chưa hoàn tất trong đời mình. Tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi, và lòng tôi thanh thản lắm. Nhưng một ngày kia động đất, nước sông Nin tràn qua đê, điều mà tôi tưởng rằng chỉ xảy ra cho người khác đã đến với chính mình. Lũ lụt khiến hàng xóm sợ mất vườn ô liu. Vợ tôi sợ lũ con có thể chết đuối, còn tôi kinh hoảng lo động đất sẽ tàn phá cơ nghiệp của mình. Nhưng sợ cũng thế thôi, sau đó đất đai không trồng trọt gì được nữa và tôi phải tìm cách khác để nuôi sống gia đình. Cho nên hôm nay tôi làm phu lạc đà. Nhưng lúc ấy tôi thấm thía lời dạy của Allah, không ai phải lo trước về điều chưa xảy tới cả, vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần. Chúng tôi chỉ lo mất cơ nghiệp, sợ cho mạng sống và cây cối của mình thôi. Nhưng nỗi sợ đã qua đi khi hiểu rằng diễn tiến của đời mình và cả của quả đất đều đã được một bàn tay người giết trước cả rồi. 27. Thỉnh thoảng họ gặp một đoàn lữ khách khác trong đêm, mà đoàn này luôn luôn có cái mà đoàn kia thiếu. Như thể đúng là tất cả đều do một bàn tay quyết định vậy. Các toán trưởng trao đổi thông tin về bão cát và tụ tập bên đống lửa, kể đủ chuyện về sa mạc. Một lần khác đoàn gặp những người Bedouin ăn mặc kín từ đầu tới chân, trông rất là thần bí. Họ theo dõi lộ trình của từng đoàn lữ hành để cảnh cáo đoàn về các bọn cướp và về các bộ tộc hiếu chiến. Họ đến và đi đều lặng lẽ, ăn mặc toàn đen, chỉ để hở đôi mắt. Vào một buổi tối như thế, người phu lạc đà đến tìm cậu chăn cừu đang ngồi cùng chàng người anh bên đống lửa. Nghe đồn rằng có thể xảy ra đánh nhau giữa các bộ lạc, ông ta nói. Họ ngồi lặng thinh. Cậu chăn cừu cảm thấy có một nỗi sợ bàng bạc đâu đó, tuy không ai nói gì cả. Một lần nữa cậu lại hiểu được thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của vũ trụ. Một lúc sau, chàng người anh mới hỏi có nguy hiểm gì không. Ai đã vào sa mạc rồi thì không quay lại được nữa, người phu lạc đà nói. Khi không còn đường lui thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới. Mọi chuyện khác phó thác cho Allah, kể cả sự nguy hiểm. Và ông ta kết thúc bằng cái từ thần bí, mắt tức. Anh nên chú ý quan sát các đoàn lữ hành kỹ hơn, cậu nói với chàng người anh sau khi người phu đi khỏi. Họ phải đi lòng vòng hoài, nhưng lúc nào cũng nhắm hướng đúng mục tiêu. Còn cậu nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi, chàng kia đáp. Sách cũng bổ ích như đoàn lữ hành vậy. Đoàn người và giật dài dằn dặc đi nhanh hơn tới phía trước. Không phải họ chỉ giữ yên lặng trong ban ngày, mà ngay cả tối đến họ cũng chỉ trì trầm trò chuyện quanh đống lửa. Rồi một ngày nọ, trưởng đoàn quyết định không được đốt lửa nữa để tránh gây chú ý. Họ quay đám thú vật lại thành một vòng tròn, còn người chen chúc bên trong cho đỡ lạnh. Trưởng đoàn còn cắt đặt người mang vũ khí canh gác vòng ngoài. Một đêm, chàng người anh không ngủ được. Anh ra rủ cậu đi dạo qua các đồi cát trải dài quanh khu trại. Đêm đó trăng tròn, cậu kể cho anh ta về đời mình. Anh ta thích thú nghe chuyện cửa hàng pha lê làm ăn khấm khá lên từ khi có cậu giúp việc ở đó. Đó là nguyên lý cơ bản chi phối mọi sự đó, anh ta bảo. Trong thuật luyện kim đan, người ta gọi đó là tâm linh vũ trụ. Khi ta tha thiết mong ước điều gì thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn luôn có các tác dụng tích cực. Anh ta còn nói rằng điều này không phải là đặc trưng của con người đâu. Mọi loài trên trái đất đều có tâm linh, dù đó là khoáng vật, cây cỏ hay thú vật. Thậm chí ngay cả một ý niệm cũng thế. Mọi thứ trên trái đất đều biến dịch không ngừng, vì thế giới này sống động và có một tâm linh. Chúng ta là một bộ phận của tâm linh này, và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm. Và cậu nên biết rằng ngay cả từng chiếc bình pha lê trong cái tiệm nọ đều đã góp phần vào sự thành công của cậu đó. Cậu im lặng ngắm nhìn mặt trăng và cát trắng. Lát sau cậu nói, tôi đã quan sát đoàn suốt dọc đường đi qua sa mạc. Đoàn và sa mạc nói cùng một thứ tiếng, nên đoàn được phép đi băng qua nó. Đoàn cân nhắc từng bước đi một để bước qua điệu thì đoàn đến được ốc đảo. Bất cứ ai trong chúng ta đến đây, dù can đảm có thừa nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ ấy thì sẽ chết ngay từ đầu. Hai người cùng ngắm mặt trăng. Đó chính là phép kỳ diệu của dấu hiệu, cậu nói tiếp. Tôi đã nhìn thấy được các trưởng toán nhận biết ra dấu hiệu của sa mạc như thế nào, cũng như cách tâm linh của đoàn hội ý với tâm linh sa mạc. Lát sau chàng người anh nói, tôi phải quan tâm đến đoàn nhiều hơn mới được. Còn tôi thì cần phải đọc lô sách của anh, cậu đáp. 28. Đó thật là những quyển sách kỳ lạ, viết về thủy ngân, muối, rồng và vua chúa. Cậu chẳng hiểu gì cả. Dẫu sao cũng có một ý chính xuyên suốt gần hết mọi quyển, đó là mọi sự vật đều góp phần diễn giải cho tổng thể. Trong một quyển nọ còn phát hiện ra rằng văn bản quan trọng nhất của thuật luyện kim đan chỉ vẻn vẹn có mấy hàng thôi, viết trên một phiến ngọc lục bảo. Tên nó là Tabula Smaragdina. Chàng người anh nói, tự hào vì đã dạy cho cậu được ít điều mới. Tất cả những sách này dùng vào việc gì? Để diễn giải những hàng chữ đó, anh đáp, song có vẻ không tự tin lắm. Quyển sách cậu chăn cừu thích hơn cả kể về cuộc đời những nhà luyện kim đan nổi tiếng nhất. Họ là những người hiến cả đời mình cho việc tinh hóa kim loại trong phòng thí nghiệm. Họ tin rằng khi kim loại được nung nóng nhiều năm thì chúng sẽ mất đi những tính chất nguyên thủy, chỉ còn lại cái tâm linh vũ trụ thôi. Tâm linh vũ trụ này sẽ giúp họ hiểu được mọi sự trên mặt đất, vì nó là thứ ngôn ngữ kết nối mọi sự vật với nhau. Họ gọi phát kiến này là đại công trình, gồm một phần lỏng và một phần trắng. Chẳng lẽ quan sát con người và dấu hiệu không đủ để phát kiến ngôn ngữ này sao? Cậu hỏi. Cậu chỉ giỏi giản đơn quá tất cả, chàng người anh bực mình đáp. Luyện kim đan là một việc quan trọng, đòi hỏi mỗi bước phải làm đúng theo chỉ dẫn của thầy. Cậu được biết phần lỏng của đại công trình gọi là thuốc trừ sinh bất lão, chữa được mọi bệnh tật, khiến nhà luyện kim đan trẻ mãi. Phần trắng gọi là đá tạo vàng. Phát hiện ra đá tạo vàng có phải đơn giản đâu, chàng người anh nói. Các nhà luyện kim đan kiên trì nhiều năm trong phòng thí nghiệm, nhìn ngọn lửa tinh hóa kim loại. Họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này biến mất dần, Rồi một ngày kia họ nhận thấy rằng tinh quá kim loại cũng là trong sạch quá chính mình. Nghe vậy cậu liền liên tưởng đến người chủ của cửa hàng pha lê. Ông ta thấy rằng rất nên lau chùi các bình trong cửa hàng, vì như thế cả ông lẫn cậu đều gột rửa được mọi tạp niệm. Bây giờ thì cậu tin chắc rằng cũng có thể học được thuật luyện kim đan trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, anh ta nói tiếp, đá tạo vàng có một tính chất độc đáo, chỉ cần một mảnh vụn của nó đủ biến một khối lượng lớn kim loại thành vàng. Nghe thế, cậu lại càng quan tâm hơn đến thuật luyện kim đan. Cậu nghĩ chỉ cần chút ít kiên nhẫn là có thể biến tất cả thành vàng. Cậu đọc lại cuộc đời một vài người đã làm được việc này: Helvetius, Elias, Fulcanelli, Gibber, toàn là những chuyện hấp dẫn cả. Những người này đều đã đi trọn con đường mà họ chọn. Họ đi đây đi đó, gặp gỡ các bậc trí giả khác, làm những việc thần kỳ ngay trước mắt những kẻ hồ nghi. Họ có trong tay đá tạo vàng và thuốc trường sinh, nhưng khi cậu muốn biết làm cách nào để tự mình đạt được đại công trình thì đành bó tay, vì chỉ có những đồ họa, những chỉ dẫn ghi bằng mật mã và những văn bản khó hiểu. Cớ sao mà mọi thứ viết ra khó hiểu vậy? Một tối kia cậu hỏi chàng người anh, để rồi thấy anh ta có vẻ bực bội và muốn lấy lại sách. Để chỉ những ai thật nghiêm chỉnh nghiền ngẫm mới hiểu được thôi, anh ta đáp. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu ai cũng biến chì thành vàng được thì vàng còn gì là giá trị nữa. Chỉ những ai kiên tâm trì chí, chỉ những ai nghiên cứu nhiều mới đạt được đại công trình một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà tôi đến tận giữa sa mạc này để tìm gặp một nhà luyện kim đan chính cống giúp tôi giải mã cái ngôn ngữ bí mật kia. Những sách này được viết hồi nào? Cậu hỏi. Từ nhiều thế kỷ trước rồi. Hồi đó làm gì đã có sách in? Cậu khăng khăng cãi. Thành ra không phải bất kỳ ai